Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, lắc lư. Ba ra, Pip Lắc một mặt tức giận dẫm hướng Ikkyo cái bóng, còn một bên cuồng hống kêu. Nhưng mà đối với một màn này, tất cả mọi người đã thói quen, lựa chọn không nhìn. Pip Lắc lại sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Masato chui vào Ikkyo cái bóng, liền bắt đầu làm như thế. Đến nay đến sở nghiên cứu bên trong đã hơn 2 giờ. Hoàn toàn không có chút nào ngừng. Không thể không nói, đòn con này Pip Lắc xác thực phi thường có đặc sắc. Aster thay xong mẫu thân hắn gửi tới quần áo mới về sau, nhìn nói với Ikkyo, lần này ta nhưng sẽ không thua ngươi. Đợi đến đại hội thời điểm, ta tuyệt đối sẽ xuất ra thực lực mạnh nhất cùng ngươi đối chiến. Ân, đến lúc đó liền hảo hảo đánh một trận a. Ikkyo nhếch miệng cười cười. Đối Ikkyo mà nói, cũng thật tò mò hiện tại As thực lực mạnh nhất đến tột cùng đạt tới cái nào loại cấp độ. Phải chăng có một đội chuẩn thiên vương cấp? Đầu tiên muốn thu tập 8 tấm huy chương mới là, cũng không phải là mỗi lần liên minh đại hội đều sẽ sửa chữa quy tắc, giảm xuống huy chương số lượng tiêu chuẩn. Brock dựng thẳng lên một ngón tay nói xong, lại móc ra một bản sổ tay nhìn qua nói, khoảng cách Sanjum Thao gần nhất gym là Oreburg City Oreburg đạo quán. Các ngươi muốn khiêu chiến Sino liên minh đại hội? Đòn nháy mắt mấy cái, tò mò nhìn về phía Ikkyo cùng As. As thật gật đầu hào phóng cười nói, đúng vậy, ta đang lấy Pokemon đại sư làm mục tiêu mà lữ hành. Ikkyo cũng là không sai biệt lắm, Brock là muốn trở thành ưu tú nhất chăn nuôi ra mà lữ hành. Mặc dù Ikkyo đã dẫn trước ta một bước, nhưng ta nhưng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ikkyo nghe đến nơi này, run rẩy hai hạ khóe miệng, không biết nên nói như thế nào. As giống như coi là sai cái gì đi. Hắn lữ hành mục tiêu cũng không phải Pokemon đại sư. Thật muốn trở thành Pokemon đại sư, cũng tức là thiên vương quán quân cái gì, đó là tùy thời đều có thể. Hắn chỉ là vì mỹ nữ mà lữ hành, thật là lợi hại a. Ta là muốn trở thành đỉnh cấp cân đối trainer. Don nói xong lời cuối cùng, cũng đi theo có chút hưng phấn lên, có quay đầu nhìn về phía Umusu. Umusu lúc này như cũ nhìn xem Piplup cùng Pikachu, xem ra hoàn toàn không có chú ý tới Don ánh mắt. Ikkyo vội vàng nháy mắt mấy cái cười nói, Umusu là vì rèn luyện năng lực của nàng mà lữ hành. Cụ thể ta liền không tỉ mỉ nói. Không có cách, Umusu dùng ra Sacred Fire trị liệu Pokemon, thế nhưng là để Don sinh ra tràn đầy hảo tâm tình. Nàng đến bây giờ đều chưa thấy qua chân chính siêu năng lực giả đâu. À, không bằng chúng ta cùng một chỗ lữ hành đi. Jubilee City gần đây muốn tổ chức Pokemon Contest, mà từ Jubilee City đến Oreburg City cũng vừa tốt thuận. Don càng hưng phấn nói xong, đối Don nói tới, vừa mới đi ra lữ hành, có đồng bạn cùng một chỗ đương nhiên ăn ngon, nhất là mấy người này nhìn đều rất không tệ, đáng giá tín nhiệm. Ikkyo nghe được Don, trong nháy mắt nhức đầu. Nếu là hắn mời Don còn dễ nói, nhưng Don hiện tại đưa ra coi như không tốt sao? Hắn cũng không muốn cùng lấy As cái phiền toái này quang hoàn cùng một chỗ lữ hành. Lữ hành muốn người đa tài thú vị, ta là không có vấn đề rồi. Nói xong As lại quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Quả nhiên như Ikkyo suy đoán như vậy, hiện tại nên muốn làm sao cự tuyệt As, lại phải lôi đi Don. Cuối cùng, Ikkyo lắc đầu cười cười nói, ta cùng As đã là thói quen tách ra lữ hành, dạng này cũng có thể xúc tiến riêng phần mình tiến bộ. Nếu là cùng một chỗ lữ hành, nhiều khi đều sẽ không có cạnh tranh tâm, cho nên ta cùng hắn vẫn là như cũ, tách ra lữ hành. Don, ngươi muốn trở thành cân đối trainer, ta chỗ này đại khái có thể cho ngươi điểm kinh nghiệm. Đúng vậy, trong chớp nhoáng này, Ikkyo muốn kết quả tốt, liền là kiếm cớ cự tuyệt Ash, sau đó dụ hoặc Don. Ân, chẳng lẽ Ikkyo ngươi tham gia qua Pokemon Contest Lisa? Don hơi mong đợi nhìn về phía Ikkyo. Ngạch, cái này thật không có. Ikkyo tại Don trong nháy mắt kia thất lạc xuống thời điểm, liền vội mở miệng cười nói. Bất quá, ta biết, Lus cùng Huen Lisi. Lysia, ngươi như có vấn đề, bọn hắn nhất định có thể giải đáp cho ngươi. Tuy nói mẫu thân của Don là cái đỉnh cấp cân đối trainer, nhưng cũng liền cùng Lysia không sai biệt lắm, hoàn toàn không cách nào cùng cái kia bựa so sánh. Chớ nói chi là, Don chỉ là cái không có kinh nghiệm người mới, còn không phải rất dễ dàng liền hù dọa nàng. Ikkyo ngươi biết Wallace đại sư? Don hiệu mắt triệt để phát sáng lên. Ân, ngươi có vấn đề gì? Ta đều có thể giúp ngươi đến hỏi. Ikkyo cười gật gật đầu. Mặc dù nói như thế, nhưng Ikkyo tuyệt đối không muốn liên lạc cái kia bựa. Đến lúc đó Don có vấn đề liền hỏi Lysia tốt. Lysia không hiểu lại để cho nàng hỏi nàng bựa cứu cứu đi. Asin đến đây cũng đã hiểu. Don đại khái sẽ cùng Ikkyo đi lữ hành, mặc dù sẽ ít đồng bạn, nhưng Ash trên đường đi cũng đều sớm cùng Brock thói quen. Cho nên vỗ vỗ tay cười nói, vậy cứ như thế quyết định, chúng ta nhanh lên lên đường đi. Lần này ta khẳng định phải trước Ikkyo một bước cầm xuống huy chương. Mà nhưng vào lúc này, Rowan tiến sĩ rốt cục cùng tiến sĩ Oak thông xong lời nói. Hướng bên này đi tới, còn nói ra, vẫn là không nên gấp, hiện tại đã là trạng vạng tối, lưu lại ở một đêm bên trên, ngày mai lại lên đường đi. Ân, xác thực không vội, ngày mai ra lại phát cũng tốt. Jubilee City trước, ta còn có một nơi muốn đi. Ủng ụp ụp, ban đêm, Rowan sở nghiên cứu trong phòng khách, Ikkyo ôm Umuzu đang ngồi trên ghế quan sát đến ngoài cửa sổ ánh trăng. Nhìn xem lâm vào suy nghĩ Umuzu, Ikkyo cúi đầu tại Umuzu bên tai nói khẽ. Hôm nay, thế nào? Umuzu nghe được cái này cũng giật mình tỉnh lại. Quay đầu mắt nhìn Ikkyo về sau. Cũng có thể minh bạch Ikkyo ý tứ. Lần nữa cúi đầu suy nghĩ, dường như tổ chức lấy ngôn ngữ. Thẳng đến một hồi lâu về sau, Umuzu mới thấp giọng nói ra. Hôm nay ta rất vui vẻ. Ash, ta trước kia liền thường xuyên phái tam thánh thú quan sát hắn. Liền không nói nhiều. Cái kia Don, ta nhìn ra được, nàng là một cái rất có tự tin thiếu nữ. Đối đãi Pokemon phương diện cũng rất nhiệt tâm. Nhưng nàng giống như cũng không thói quen cùng Pokemon quá nhiều ở chung. Không, đây cũng là nhân loại các ngươi bên trong, người mới trainer bệnh chung, nhưng nghĩ đến qua không được bao lâu, liền có thể nhìn thấy một cái mới tinh nàng. Ta rất chờ mong điểm ấy, ngoặc kép, cái kia Pon, đối đãi Pokemon phương thức mặc dù ta rất không thích, nhưng ta có thể lý giải, tiềm lực đầy đủ Pokemon cùng hắn cùng nhau trưởng thành, tiềm lực không đủ Pokemon trở về nguyên bản sinh hoạt, những này ta đều có thể hiểu được. Với lại, ta còn có thể nhìn ra, nội tâm của hắn cũng khát vọng giống Ash như vậy cùng Pokemon thân cận, nhưng lại bị một loại chấp niệm che lại, để hắn cố gắng đi mạnh lên, liều lĩnh đi mạnh lên. Ta cũng rất chờ mong nhìn xem hắn phải chăng có thể trưởng thành là Ash như thế, vẫn là chỉ lo thực lực, quên mất hết thảy, cuối cùng lại bị thực lực bao phủ. Ta thật rất vui vẻ. Bất quá, ta hy vọng có thể nhìn thấy càng nhiều người khác nhau. Như thế nào đi cùng Pokemon ở chung? Phải chăng có xui cun bọn chúng nói như vậy? Đem Pokemon hoàn toàn xem như đạo cụ người. Umuzu từng câu nói, Ikkyo cũng không ngừng gật đầu. Không thể không nói. Umuzu không hổ là sống nhiều năm như vậy, quan sát nhiều năm như vậy nhân loại, rất dễ dàng liền nhìn ra một người nội tâm đương nhiên. Umusu giống như đến nay còn không có nhìn thấu Ikkyo. Không phải lại vì sao nhiều lần đối Ikkyo sinh ra hiếu kỳ. Ikkyo đem Umusu ôm chặt hơn nữa chút, đồng thời thấp giọng cười nói, ngươi nói cùng ta hiểu không sai biệt nhiều, mà giống ngươi nói, đem Pokemon hoàn toàn xem như đạo cụ người, xác thực tồn tại, những này về sau ngươi cũng sẽ thấy, đến lúc đó lại nói với ta nói ngươi ý nghĩ, cùng phải chăng muốn làm gì, kỳ thật đi, Pokemon cùng nhân loại ở giữa. Không chỉ là nhân loại đơn phương lựa chọn, Pokemon có đôi khi cũng tại lựa chọn nhân loại. Tựa như là Pon, hắn cần có là thực lực mạnh, tiềm lực mạnh Pokemon, mà những cái kia nhỏ yếu Pokemon, đồng dạng không cần hắn. Rất nhiều yếu tiểu nhân Pokemon, cần chính là sinh hoạt bình hòa, không phải cố gắng đi chiến đấu. Mạnh lên, càng nhiều ta cũng nói không rõ ràng. Nhưng chắc hẳn ngươi là có chỗ lý giải, còn lại vẫn là cần phải đi tận mắt quan sát. Umusu có chút câu vẻ tươi cười, quay đầu nhìn Ikkyo cười nói, ân, ta biết, còn có, Ikkyo, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta liền không có cách nào tận mắt thấy nhiều như vậy. Chỉ có thể nghe Suikun bọn chúng đến nói cho ta biết. Một số thời khác, tận mắt, có thể nhìn thấy thêm nữa nhỉ, ta không thích lời khách sáo, thật nghĩ cảm ơn ta, tối nay liền hảo hảo phụng dưỡng ta đi tủ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.